Liên Mạn Nhi nói thêm một câu, ai nấy hôm nay đều dồi dào tinh thần ha. Tỷ à, cái này gọi là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Ha ha, tiểu thất liền cướp lời, nhìn Liên Mạn Nhi cười lớn. Mấy ngày kế tiếp, Liên gia quả nhiên đều được bao phủ bởi không khí vui mừng. Trầm Lục trở về, đầu tiên là mạnh mẽ vang dội xét xử phạm nhân hạ độc hại Liên Mạn Nhi, thẩm tra đối chiếu văn thư lần nữa. Ngoài ra còn phái người mang văn thư lên kinh. Trong vụ án này, Viêm Đạo Bà, Tiền Nhuận Phong, Tiền Phu Nhân và Tiền Ngọc Thiền là nhóm thủ phạm chính, sẽ nhận hình phạt sự trảm lập quyết hoặc phạt treo cổ. Về phần đám tòng phạm cùng với gia quyến Tiền gia đều căn cứ theo tội nặng nhẹ mà phán quyết xung quân hoặc bán làm quan nô. Trầm Lục ngày đêm ngựa không ngừng vó trở về, đại đội nhân mã phía sau thấy Trầm Lục như vậy cũng không dám trì hoãn, gấp rút lên đường nên mới 2 ngày sau đã vào cửa phủ thành. Sáng sớm nay, Liên gia ở ngõ Tùng Thủ đã sớm quét dọn trang trí đổi mới hoàn toàn, ngay cả con đường ngoài cửa phủ cũng quét dọn một lần. Bên trong tiền thính lại càng trưng bày chỉnh tề, xếp đặt hương án. Tất cả người trong nhà cũng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị trang phục lộng lẫy. Rất nhanh, quản sự đi vào bẩm báo người đã đến. Người một nhà bận rộn chỉnh trang, mang theo chúng nô tài ra nghênh đón. Từ lúc Trầm Lục đến trước, trong đội xe đến sau 2 ngày có cả nhóm người phụng ý chỉ hoàng. Đế và hoàng hậu về theo là đội ngũ khâm sai tới ban chỉ. Hiện tại, vị khâm sai đại thần này đang cùng đi với đám quan viên ở phủ thành tới Liên gia ở ngõ Tùng Thủ tuyên đọc thánh chỉ. Cùng đi trong chúng quan viên đương nhiên có Trầm Lục dẫn đầu. Nghênh khâm sai vào phía trước chính sảnh, tất cả mọi người Liên gia quỳ xuống lắng nghe ý chỉ. Hoàng đế ban ý chỉ đều do nhiều đại nho Hàn Lâm viện viết ra, đương nhiên là đầy tinh hoa văn chương. Mọi người Liên gia cúi đầu lắng nghe. Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu thất dù gì cũng đều được Lộ tiên sinh dạy dỗ, không hề có trở ngại trong việc nghe hiểu. Liên Thủ Tín và Trương Thị không hiểu được những thứ từ ngữ nho nhã kia, tên xưng hô chính thức quá phiền phức, lỗ tai bọn họ chỉ mơ hồ bắt được mấy câu. Nữ nhi Liên Thủ Tín Liên Thị Mạn Nhi làm huyện chủ, lấy phong hào thuộc huệ, thực ấp 500, cũng tứ hôn cho Tổng binh phủ Liêu Đông. Tướng quân Trầm Dạ, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Chờ khâm sai tuyên đọc thánh chỉ xong, đích thân tới đỡ Liên Thủ Tín đứng dậy, chúc phúc cho ông. Chúng quan cùng đi cũng rối rít tiến lên chúc mừng Liên Thủ Tín, chúc mừng Trầm Lục. Nhất thời, trong chánh đường tiền thính tiếng cười không dứt, không khí vui mừng lan khắp cửa. Hoàng đế hạ chỉ phong Liên Mạn Nhi làm huyện chủ thuộc huệ, cũng ban cho thực ấp. Hai người hoàng đế và hoàng hậu đều cùng chung ý kiến ban hôn Liên Mạn Nhi cho Trầm Lục. Đây là tin tức tốt theo lời Trầm Lục ngày đó. Đúng là tin tức tốt, hơn nữa còn là tin tốt ngoài dự liệu và mong đợi của mọi người. Lần này Trầm Lục vào kinh, Liên Mạn Nhi từng nghĩ, cầu hoàng đế và hoàng hậu đồng ý hôn sự hai người họ sẽ không thành vấn đề. Nhưng nàng không dám hy vọng xa vời sẽ có thánh chỉ tứ hôn, lại càng không nghĩ tới hoàng đế sẽ phong nàng làm huyện chủ. Căn cứ xuất thân của nữ nhân quý tộc thời đại này, nữ nhi của hoàng đế sẽ được phong làm công chúa, nữ nhi vương công phong làm quận chúa, nữ nhi tôn thất trở xuống thì phong làm huyện chủ, mà huyện chủ lại phân ra phẩm cấp khác nhau. Phong hào huyện chủ tôn quý nhất sẽ có chức vị như quan nhị phẩm, có thực ấp. Hoàng đế không chỉ cho Liên Mạn Nhi làm huyện chủ, còn ban thưởng phong hào thuộc huệ như vậy, nói rằng chỉ tôn vinh nàng không thôi thì còn chưa đủ. Liên Mạn Nhi theo người một nhà bái tạ hoàng ân. Trong lòng nàng hiểu chuyện này là ý tốt của hoàng đế, nhưng lại càng là công lao của Trầm Lục. Trầm Lục đã suy tính rất nhiều cho nàng. Có lẽ, trong đó cũng có công lao không nhỏ của Trầm Cẩn. Ngay cả trước khi vào kinh, Trầm Lục cũng không hề tiết lộ chuyện này với nàng. Sau khi chuyện thành công vẫn không biểu lộ kể công. Ngoài tứ phong và ban hôn, hoàng đế và hoàng hậu còn ban thưởng không ít đồ cho Liên Mạn Nhi. Hoàng kim 500, bạc trắng 2000, kim ngọc như ý 1 thanh, đồ trang sức vàng dòng đính ngọc lục bảo 1 bộ, đồ trang sức vàng dòng khảm ngọc trai 1 bộ, các loại lụa là 10 sấp, 1 khay hương liệu và ngọc trai. Ngoài ra Trầm Cẩn còn tặng Liên Mạn Nhi một hòm đồ trang sức, vòng tay cùng xiêm oai. Phía trước an bài yến hội, chiêu đãi Khâm Sai đại nhân cùng với chúng quan viên đi đến đây. Liên Mạn Nhi và Trương Thị mang theo chúng nha đầu trở về hậu viện. Trương Thị còn có chút như lọt vào trong sương mù. Liên Mạn Nhi phải giải thích hai lần, bà mới hiểu được ý tứ thánh chỉ kia. Trương Thị ngồi xuống vui mừng khôn xiết. Cho dù Liên Mạn Nhi đã giải thích phong hào huyện chủ này có ý nghĩa thế nào nhưng Trương Thị vẫn không có khái niệm cụ thể. Trương Thị chỉ vui mừng vì hoàng... đế và hoàng hậu ban hôn cho Trầm Lục và Liên Mạn Nhi. Vậy thì tốt quá. Vốn mẹ còn lo lắng dòng dõi nhà chúng ta không xứng với Lục gia, sợ sau khi con vào cửa sẽ bị ủy khuất. Lúc này đã có Vạn Tuế gia và hoàng hậu nương nương làm mối. Mẹ không hiểu chuyện gì, nhưng chuyện này vẫn biết, đây là chỗ dựa vững chắc. Sau này rốt cuộc mẹ không cần lo lắng chuyện này nữa. Hôn nhân ở niên đại này chú trọng phụ mẫu và người mai mối. Phụ mẫu lo liệu đầy đủ chuyện cưới xin, nàng dâu vào cửa sẽ có địa vị cao. Mà người làm mai đủ thể diện, đủ vững vàng, nàng dâu vào cửa cũng được củng cố địa vị. Người làm mai nào đủ tôn quý bằng đương kim hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đây? Phu nhân, đây là một chuyện. Còn chuyện này nữa ạ, hôm nay cô nương chúng ta là huyện chủ rồi. Ban nãy nô tỳ ở phía trước nghe người ta nói là nhị phẩm đó ạ, còn cao hơn chức quan của lão gia nữa. Gần như bằng vai với Lục gia. Đa Phúc làm đại nha đầu hiểu hơn một chút, lúc này cũng ở bên cạnh góp vui. Nói như vậy, Mạn Nhi nhà chúng ta làm qua lớn rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, đính hôn Liên gia có chuyện vui lớn như vậy, ngoại trừ đám quan viên đi cùng Khâm Sai tới phủ thành ngày đó, nữ quyến tất cả các phủ cũng rối rít tới cửa dâng hạ lễ chúc mừng Liên Mạn Nhi. Trầm Tam phu nhân là người đến trước nhất, ngay sau đó là Tần phu nhân. Nữ quyến trong tất cả các phủ ở phủ thành, kể cả người không có lui tới bao giờ, đến gia tộc xuống dốc cũng đều tới. Có người không ở phủ thành mà nghe được tin tức cũng rối rít chạy tới. Liên Mạn Nhi thu lễ vật đến mỏi tay, không cần nhìn lễ vật, chỉ xem sổ sách không thôi cũng đã được một chồng thật dày. Liên gia chiêu đãi tiệc rượu liên tiếp 5 ngày mới dần dần yên tĩnh xuống. Chờ đưa đi nhóm khách nhân cuối cùng, người một nhà lúc này mới có thời gian ngồi lại từ từ trò chuyện. Trương Thị liền vội nhắc đến chuyện ngày đó, Liên Mạn Nhi hôm nay đã là quan lớn nhất trong nhà. Chắc chắn rồi. Liên Thủ Tín cười nói đầu tiên, Mạn Nhi nhà ta là quan nhị phẩm, tất cả cáo mệnh ở phủ Liêu Đông đều không thể sánh bằng. Ngũ Lang và Tiểu Thất hiện tại chưa có chức quan. Ta là thất phẩm, nàng là cáo mệnh, cũng không thể cao hơn phẩm cấp này. Hiện tại trong nhà chúng ta, Mạn Nhi là người có chức quan lớn nhất. Hai ngày này được nghe người tới chúc mừng, Liên Thủ Tín càng thêm hiểu rõ phẩm cấp quan hàm. Trương Thị dĩ nhiên cũng như thế. Đám phu nhân tới cửa chúc mừng còn thích đàm luận chuyện này hơn cả đám nam nhân ở tiền viện. Cha ôi, Mạn Nhi, có phải sau này khi gặp con, thì cha mẹ, huynh đệ đều phải hành lễ với con không? Trương Thị than ôi một tiếng, hỏi Liên Mạn Nhi. Mọi người đều nhìn Liên Mạn Nhi cười. Liên Mạn Nhi cũng cười. Mẹ, xem mẹ nói kìa. Con ở nhà đâu cần chú trọng nhiều như vậy. Nếu phải nhất nhất tuân theo, chẳng phải suốt cả ngày chúng ta đều chẳng thể làm gì ngoài hành lễ thôi sao? Liên Mạn Nhi cười nói. Bây giờ còn ở nhà chúng ta, chờ sau này Mạn Nhi ra cửa, chắc khi nào gặp con bé mới phải hành lễ. Liên Thủ Tín hiểu nhiều hơn chút ít, nhỏ giọng nói. Chờ đến lúc đó đã. Liên Mạn Nhi liền nói. Hơn nữa, bất kể lúc nào, đây là quốc lễ nhưng vẫn còn ra lễ mà. Chỉ cần lúc có người ngoài thì làm lễ cho hợp lẽ. Chúng ta là người trong nhà, dù cho ra sao, mặc ai nói gì, chúng ta vẫn như vậy mà. Dù đã làm huyện chủ, bên ngoài luôn phải tỏ ra uy phong, nhưng ở trước mặt người nhà Liên Mạn Nhi vẫn không tự cao tự đại. Người một nhà nói đến chuyện này chẳng qua chỉ để cho vui, chứ cũng không phải thực sự muốn bàn luận phải hành lễ với Liên Mạn Nhi thế nào. Mạn Nhi nhà mẹ sau này cũng là người có bổng lộc rồi. Trương Thị lại nói. huyện chủ nhị phẩm, có thực ấp, đương nhiên không ít bổng lộc. Tỷ, vậy tỷ cho đệ thêm tiền tiêu vặt nhé. Tiểu thất đến ngồi trước mặt Liên Mạn Nhi, ngẩng mặt vui vẻ hỏi. Đừng xem nó lớn tướng như vậy rồi, ở trước mặt Trương Thị và Liên Mạn Nhi, có đôi khi rất hay làm nũng. Hôm nay tỷ đây đã là đại tài chủ rồi nhé. Liên Mạn Nhi liền cố ý thẳng sống lưng nói, để nghe lời một chút, bảo đảm không thiếu đệ phần tiền tiêu vặt này đâu. Người một nhà đều cười theo, không phải mỗi tháng trong nhà đều cho con tiền tiêu vặt sao? Trương Thị liền giận tiểu thất, nói, đã có tiền trong nhà, mà con có cần động vào đâu. Huynh đệ các con đều có phân chia hoa hồng, tỷ con là đại tài chủ, chẳng phải con cũng là tiểu tài chủ sao? Còn muốn vòi tiền của tỷ nữa, sao không thấy con nói hiếu kính cho tỷ vậy? Còn phải nói sao ạ? Tiểu thất liền cười hì hì, nói, sau này con nhất định sẽ hiếu kính cho tỷ mà. Liên Mạn Nhi cách tiểu thất mấy tuổi, nàng cũng chứng kiến thằng bé lớn lên từng ngày, giữa mấy huynh muội, hai người là thân nhau nhất. Nhiều thêm một chuyện vui mà dù trời có sập xuống mẹ cũng không nghĩ đến. Trương Thị nghĩ tới lại nói, náo nhiệt mấy ngày nay, chuyện đại sự tiếp theo chính là nghênh đứa bé Nhược Quyên kia vào cửa. Đã vào tháng chạp, cách hôn kỳ của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên ngày càng gần, tất cả công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Trước khi đến chuyện đó, chúng ta còn một đại sự nữa, Ngũ Lang liền nói. Liên Thủ Tín liền gật đầu, chuyện đại sự này không cần phải nói, người một nhà ai nấy đều biết rõ chính là hôn sự của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi. Có tứ hôn của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, hôn sự của hai người không còn trở ngại nào. Theo ý tứ Trầm Lục, tất nhiên muốn sớm cưới Liên Mạn Nhi về. Nhất là trải qua chuyện Viêm Đạo Bà hãm hại, lòng muốn cưới Liên Mạn Nhi về càng thêm khẩn cấp. Dựa theo lời Trầm Lục, chỉ khi Liên Mạn Nhi tiến vào Trầm Phủ, mỗi ngày đều trong tầm mắt, anh mới có thể yên tâm. Liên Mạn Nhi biết, Trầm Lục cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, lo sợ như thể đã sinh ly tử biệt. Trải qua chuyện như vậy, Trầm Lục càng hiểu rõ anh không thể mất đi nàng, anh muốn mau chóng được ở cạnh Mạn Nhi. Với tài lực vật lực của Trầm gia, muốn cưới Mạn Nhi vào cửa ngay lập tức cũng không có gì khó khăn. Chỉ là Trầm Lục vẫn đè nén tâm tư nôn nóng như vậy xuống, không phải vì anh, mà vì suy nghĩ cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi muốn chờ sau khi cưới vợ Ngũ Lang vào cửa xong mới xuất giá. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị đồ cưới cho nàng thật kỹ càng. Mặc dù Trầm Lục không quan tâm Mạn Nhi sẽ mang bao nhiêu đồ cưới đến, nhưng đó là thể diện của con gái khi xuất giá, còn là thể diện của Liên gia. Trầm Lục sẽ cho Liên gia và Mạn Nhi thời gian từ từ chuẩn bị đồ cưới. Về ngày cưới Trầm Lục có thể thỏa hiệp, nhưng về chuyện nghi thức anh có một yêu cầu. Vốn hai nhà đã đánh tiếng định hôn, nay có thánh chỉ tứ hôn thì không thể thiếu các nghi thức cưới hỏi. Trầm Lục muốn trong lúc Ngũ Lang thành thân, anh và Mạn Nhi sẽ chính thức đính hôn. Không thể lập tức cưới Liên Mạn Nhi vào cửa, chỉ còn cách này mới thỏa lòng nôn nóng của anh. Gần đây Liên gia chuyện vui liên tiếp, người một nhà đều bận rộn cơ hồ muốn người ngã ngửa đổ. Người gặp chuyện vui tinh thần lại càng thư sướng, dù bận rộn nhưng ai nấy đều vô cùng vui mừng, nghe thấy yêu cầu này của Trầm Lục đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người một nhà hiểu tâm tư Trầm Lục, anh đã nhượng bộ, dĩ nhiên bọn họ sẽ không để ý thêm chút bận rộn này. Huống chi, bọn họ cũng vô cùng vui mừng khi thấy chuyện thành. Hôn sự con trai không thể chậm trễ, hôn sự con gái cũng không thể trì hoãn, vì thế cực khổ mệt nhọc cũng không sao cả. Lễ vấn danh, trao đổi thiếp canh, hợp bát tự, ngay sau đó là lễ định minh, tục xưng còn là lễ văn định, cũng gọi là tiểu định. Trầm Lục, tính cả Trầm Tam, Trầm Cửu và một đám tâm phúc, người nhà, bà mối, cùng nhau đi đến Liên gia ở ngõ Tùng Thủ đưa lên lụa đỏ, châm vàng, nhẫn vàng, khuyên tai vàng, dê, heo, đèn cầy lễ, hương pháo mừng lễ, bánh lễ, chậu hoa liên chiêu, cây hoa lựu và sính lễ. Sính lễ tiểu định khác với đại sính của lễ hỏi, đều có quy định số lượng, còn chú trọng ý nghĩa tượng trưng cho may mắn. Tỷ như chậu hoa và cây hoa lựu này, chúng tượng trưng cho sinh quý tử liền tay, nhiều con nhiều phúc. kế tiếp chính là nghi thức đính hôn. Liên Mạn Nhi vận trang phục lộng lẫy bước ra nhận châm cài, dâng trà ngọt. Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, Liên gia liền mời bà mối và mọi người Trầm gia ngồi vào vị trí. Sau đó, Liên gia lại chuẩn bị 12 loại đáp lễ cho Trầm gia mang về. Về phần bánh lễ Trầm gia đưa tới thì phân phát ngay cho các thân bằng hảo hữu. Niên đại này là vậy, gả nữ không phát thiệp mừng mà phân phát bánh lễ coi như thông báo. Nhận được bánh lễ, thân bằng hảo hữu sẽ đưa quà cưới tới chúc mừng. Ngày này, Trầm, Liên hai nhà vui mừng hết sức, xem như cửa hôn sự này đã định xong. Hôn sự đã định, Liên Mạn Nhi phải học theo các cô nương đợi gà khác, không thể gặp mặt người Trầm gia, cũng không tiện xuất đầu lộ điện ra ngoài. Ngày ngày đều ở trong khuê phòng thêu đồ cưới. Hai chuyện trước Liên Mạn Nhi có thể tuân theo. Về chuyện thứ ba, nàng không thể mỗi ngày đều chỉ thêu đồ cưới cho mình. Mắt thấy hôn kỳ của Ngũ Lang gần tới, người một nhà bận rộn chân vắt lên cổ mà chạy. Bình thường nàng luôn quản gia, giờ phút này không thể hoàn toàn thoát thân. Ngoại trừ không thể ra cửa, mỗi ngày nàng vẫn xử lý việc nhà, chuẩn bị hôn sự cho Ngũ Lang. Ngay cả rất nhiều thứ đồ cưới người nhà mua về cho nàng, nàng cũng phải tự mình làm chủ xem qua. Hôn kỳ của Ngũ Lang gần tới, thân hữu ở xa đã lục tục đến trước. Triệu thị mang theo Liên Diệp Nhi, Nhị Lang và La Tiểu Yến, người Trương gia, cả nhà Ngô gia, Lục gia cùng chúng thân quyến đến trước, đều an bài ở tại trong nhà ở ngõ Tùng Thụ. Có cả chi huyện huyện Cẩm Dương và chúng quan viên giao hảo thân thiết ở nông thôn, bao gồm Vương Cử Nhân, Vương Thái Y, Lão Kim, Lão Hoàng, tất cả cũng đều đến. Trương thị vô cùng vui mừng khi thấy ngay cả Tam Lang và Vương Thất cũng tới. 20 tháng chạp, Liên gia ở ngõ Tùng Thụ, trong ngoài treo lụa hồng giấy đỏ, Ngũ Lang ngồi trên đại mã, rước dâu theo nhịp diễn tấu sáo và trống, nghênh Tần Nhược Quyên vào cửa. Liên Thủ Tín và Trương thị mặc đồ theo phẩm cấp, ngồi chính giữa chủ vị, vẻ mặt tươi cười nhận quỳ lạy của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên. Kết thúc buổi lễ, Tần Nhược Quyên được đưa vào tân phòng, các viện khác khai yến. Các bữa tiệc dành cho nữ quyến đều bày ở noãn các phía đông của Tây Uyển. Trầm Tam Phu Nhân, Trầm Nghị, Trầm Thi còn có mấy vị nữ quyến Trầm gia khác ở Phủ Thành cũng đều tới dự tiệc. Hôm nay Liên Mạn Nhi cũng muốn đi ra chiêu đãi tân khách. Mọi người ngồi bên trong noãn các không cần phải kiêng kỵ. Trầm Nghị cùng Trầm Thi đều tới cùng ngồi một chỗ với Liên Mạn Nhi. Trầm Tam Phu Nhân ngồi ở một bàn tiệc khác, cách không xa, không ngừng trò chuyện với các phu nhân cùng bàn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lại nhìn qua rồi nói với Liên Mạn Nhi vài lời gần xa trêu đùa, chọc cho các nữ quyến chung quanh cười không ngừng. Mặt Liên Mạn Nhi ửng đỏ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phong tục là như thế, các cô nương định hôn rồi còn chưa xuất giá thường trở thành đối tượng để mọi người trêu ghẹo. Chẳng bao lâu trước, nàng cũng từng trêu ghẹo Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân, hôm nay liền đến phiên nàng. Ngũ Lang thành thân, Liên gia đương nhiên không tiếc tài lực, tiệc rượu làm hết sức thịnh soạn. Ngày này vui mừng, náo nhiệt không cần phải nói. Đến chiều, trong phòng Trương thị ngồi đầy người, khách nhân khác đều tản mát, chỉ còn thân quyến nhà mình, mọi người thân mật tụ lại nói chuyện trong phòng Trương thị. Ngũ Lang tới đây làm lễ ra mắt, trên mặt hơi có chút đỏ lên, có vẻ trong tiệc rượu đã bị chuốc vài chung. Trong nhà mọi người đều cười, mọi người đều đã sớm gặp, nên có lễ số Ngũ Lang đều làm đủ rồi. Lúc này không đi tân phòng, lại chạy tới làm lễ ra mắt thật là đáng yêu. Con đứa nhỏ này, sao phải đa lễ thế? Lý Thị ngồi trên giường gạch cười nói, giờ này con còn sang bên này làm gì, mau về phòng con đi. Ngũ Lang chẳng qua chỉ cười, còn vững vàng ngồi xuống bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, đoàn tụ. Ngũ Lang không nóng lòng đi tân phòng, nhưng Trương thị lại gấp gáp. Mẹ và bà ngoại con nhàm chán không có việc gì, chỉ ở đây tán gẫu. Con tới đây làm gì chứ? Trương thị trách móc Ngũ Lang, thân thích, trưởng bối trong nhà con đều đã gặp hết rồi. Hôm nay là ngày gì chứ? Ai còn có thể trách con không đủ lễ? Mau mau trở về phòng đi, đừng để nương tử con phải đợi.

hình như là muốn xây miếu xây từ gì đó. Liên Chi Nhi nói với Liên Mạn Nhi, mà này, Ngũ Lang thành thân, Chi huyện đại nhân cũng mang lễ tới. Chắc là sẽ thương lượng chuyện này với cha và Ngũ Lang đấy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, để muội bàn bạc trước với cha và ca ca. Mới có gì đâu, mà phải xây miếu với từ đường, muội không chịu được đâu. Hơn nữa, vừa hao phí nhân lực vật lực. Dù là huyện nha xuất tiền, nhưng đó cũng là thuế má của hương thân mà. Bất kể là nông dân, hay là thương gia, kiếm sống đều hết sức cực khổ. Bọn họ tiết kiệm ngược xuôi mới đủ nộp thuế má. Số tiền này hẳn là nên dùng vào những chuyện giúp nước giúp dân mới đúng. Muốn dùng tiền mồ hôi nước mắt của mọi người để xây những thứ công trình vô nghĩa cho bản thân, dù thế nào Liên Mạn Nhi cũng không chấp nhận được. Tỷ thấy, muội chẳng cần trao đổi với cha và Ngũ Lang đâu. Liên Chi Nhi nói, Chi huyện có theo chân bọn họ nói, bọn họ cũng không đáp ứng. Vậy thì được, Liên Mạn Nhi nghĩ lại, cười gật đầu, chuyện này muội không cần phải gấp. Không nói Ngũ Lang, mà cả Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín có lẽ không hiểu mấy đạo lý lợi quốc lợi dân gì đó, nhưng trong xương ông vẫn luôn là người chất phác. Mặc dù hiện nay trên người có quan hàm, nhưng ông cũng không tự nhận thấy mình là quan, mà chỉ là dân chúng bình thường. Hơn nữa còn là dân chúng có cuộc sống trôi qua không tệ, vì vậy nên càng thêm trân trọng những ngày sống bình yên sung túc. Bách tính sinh sống vốn không dễ dàng, phung phí tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Không cần Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín cũng sẽ không đáp ứng Chi huyện dùng tiền của huyện nha xây những thứ kia cho Liên Mạn Nhi. Chuyện xảy ra sau đó cũng chứng minh, Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi lường trước hoàn toàn không sai. Chi huyện đến tìm Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, hai người đã rất kiên quyết cự tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, tin tức Liên Chi Nhi nhìn Liên Mạn Nhi cười. Người một nhà luôn có tính cách giống nhau, lại hiểu rõ lẫn nhau, đương nhiên trong lời nói thường rất ăn ý. Ngày đó lúc Chi huyện đại nhân tới cực kỳ náo nhiệt, mời cả cha muội đi qua. Liên Diệp Nhi bên cạnh cũng cười nói, Chi huyện đại nhân còn làm tiệc rượu, muội và mẹ cũng đi dự. Bọn họ nói với muội, sau này muội sẽ là muội muội của huyện chủ. Liên Diệp Nhi khúc khích cười. Hai người Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi tỉ một câu muội một câu, nói cho Liên Mạn Nhi nghe ngày đó náo nhiệt như thế nào, bọn họ vui mừng như thế nào. Lão Thái Thái nhờ đó cũng được thơm lây. Liên Diệp Nhi lại gần Liên Mạn Nhi đụng đụng, hơi giảm giọng xuống, Chi huyện đại nhân đến Tam Thập Lý Doanh Tử, còn vào trong thôn gặp bà, nhân tiện tặng đồ cho bà nữa. Liên Mạn Nhi ừng một tiếng, cũng không nói gì thêm. Dù sao, loại chuyện này cũng coi như hợp tình hợp lý. Có điều, phúc lớn như vậy, bà có hưởng cũng không thoải mái được. Liên Diệp Nhi chuyển giọng, kể tiếp. Chuyện gì xảy ra? Liên Mạn Nhi nghe được Liên Diệp Nhi có hàm ý khác, vội vàng hỏi lại, đồng thời nhìn Liên Chi Nhi một cái. Liên Chi Nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bà lại làm ầm ĩ sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi một câu. Ngũ Lang thành thân, trong nhà không ít người tới, đều chỉ nói trong nhà mọi chuyện đều tốt, cũng không nói gì khác. Nhưng nghe Liên Diệp Nhi nói vậy, hình như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan đến Chu Thị. Liên Mạn Nhi không khỏi suy đoán trong lòng, chẳng lẽ Chu Thị đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cố ý không nói, vì sợ ảnh hưởng đến hôn sự của Ngũ Lang. Lần này thân quyến đều có ý tốt, cũng không phải là chuyện khó hiểu, nhưng đồng thời cũng chứng minh hẳn là không phát sinh chuyện tình quá mức nghiêm trọng. Dù sao, niên đại này nhiều tập tục quy củ, hơn nữa, tất cả thân quyến của bọn họ đều là người xử sự trầm ổn đáng tin. Hẳn không phải là đại sự gì chứ? Liên Mạn Nhi nói ra suy đoán của mình, mọi người thương lượng, nói không phải là đại sự, nên không nói cho nhà tỷ biết. Biết mọi người bận rộn chuẩn bị hỷ sự nên không muốn làm chậm trễ. Liên Diệp Nhi ghé bên tai Liên Mạn Nhi, hạ giọng nói mấy câu. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng một tiếng, ánh mắt không khỏi lướt qua tia buồn bã, rất nhanh sau đó lại khôi phục bình thường. Chỉ có chuyện này thôi. Cuối cùng Liên Diệp Nhi lại nói, không cần nói cho mọi người biết. lúc ở nhà muội có nói với mẹ rồi. Nói đến đây, Liên Diệp Nhi đảo mắt nhìn xung quanh. Trong nhà không còn nha đầu hầu hạ nào khác, chỉ có Cát Tường và Thiện Hỷ đang ở một góc khác chơi đùa cùng Đại Bảo. Liên Diệp Nhi càng giảm thấp tiếng nói. Bà là lão nhân, nhưng cũng phải nói, chuyện bà làm kia, sao người ta coi bà là lão nhân mà tôn trọng được? Một chuyện tốt cũng chưa làm được, đối với chúng ta ngay cả một chút tình cảm cũng không có. Nhưng phàm là chúng ta có chuyện gì tốt, bà cần gì phải dằn vặt, cố ý không muốn để người ta thoải mái. Làm như thấy chúng ta có ngày tốt, trong lòng vui vẻ, bà liền khó chịu không bằng. Đây đâu phải trưởng bối ruột thịt chứ, so sánh với kẻ thù còn tàn nhẫn hơn. Ngày đại hỷ, ta đừng nhắc tới bà nữa, chuyện vui vẻ còn nói không hết kia mà. Liên Chi Nhi ở một bên cắt ngang, Chi Nhi tỷ nói rất đúng. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi tán thành cười nói. Ba tỷ muội còn nói đến Liên Mạn Nhi làm huyện chủ, rồi chuyện nàng cùng Trầm Lục đính hôn. Sau đó, lại nói đến bữa tiệc hôm nay, còn nói đến cả tân nương Tần Nhược Quyên. Mạn Nhi tỷ lúc trước quả thật không gạt chúng ta, ngũ tẩu người thật xinh đẹp. Giọng nói lại càng dịu dàng, Liên Diệp Nhi hứng thú bừng bừng nói. Nói thế nào nhỉ, nhẹ nhàng thánh thót. Thì ra, hôm nay trước bữa tiệc, Liên Mạn Nhi đã dẫn Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi đi tân phòng một chuyến gặp Tần Nhược Quyên, còn ngồi nói chuyện với Tần Nhược Quyên một hồi lâu. Nàng rất đoan chính. Liên Chi Nhi cũng nói, bà nội Đại Bảo nói nhìn qua là một người có phúc tướng, bộ dáng kia hẳn là rất dễ sinh dưỡng. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi gật đầu, trong lòng đều âm thầm cười trộm. Mặc dù Liên Chi Nhi không lớn hơn hai người họ mấy tuổi, nhưng đã sớm làm vợ, làm mẹ, tuy ngồi nói chuyện với bọn tỷ muội nhưng lúc nói chuyện đã có chút thành thục của phụ nhân. Không phải là vì mới vừa vào cửa ư, ở trước mặt chúng ta còn có chút thẹn thùng. Bình thường tàu ấy cũng rất hoạt bát, thích nói chuyện. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi, chờ sau này tiếp xúc nhiều hơn sẽ biết, chỉ đâu rất thích cười thích náo nhiệt. Các nàng đang nói chuyện thì Đại Bảo cười hì hì chạy tới. Từ trong vạt áo lấy ra hai hà bao giày cổ, đưa cho Liên Chi Nhi giữ hộ. Trong hôn lễ ngũ lang có rất nhiều lễ cầu may mắn, ví dụ như để cho tiểu hài tử ngồi trên giường, để vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử. Đại Bảo không chỉ là bảo bối của Ngô gia, còn là quả tim trong lòng Liên gia. Chuyện tốt như thế, dĩ nhiên không thể thiếu thằng bé. Vì vậy, bé được rất nhiều hà bao. Có cái là Liên gia bên này chuẩn bị, cũng có cái là Tần gia bên kia chuẩn bị. Hai thứ này là vật Đại Bảo thích nhất, vì vậy luôn mang theo bên người. Hiện tại chơi đùa vui vẻ, mấy cái hà bao này có chút vướng víu, nên nhóc giao cho mẹ cầm hộ. Ngày lễ ngày Tết, Đại Bảo đều nhận được không ít bao lì xì. Không nói đến bình thường, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, tiểu thất nhìn thấy vật gì tốt, cũng thường mua cho bé. Kể từ khi Đại Bảo bắt đầu biết nói, càng ngày càng thông minh, nhóc đều ghi nhớ mấy thứ đồ này rất rõ ràng. Không cần ai dạy, tự nhóc đã a nói với Liên Chi Nhi, mẹ, để dành đó. Mọi người tặng đồ đạc cho nhóc thì là của nhóc, chẳng qua chỉ tạm thời để ở chỗ Liên Chi Nhi mà thôi. Hơn nữa, nhóc còn thường xuyên nhớ tới, quấn lấy Liên Chi Nhi muốn xem. Thiếu một thứ nào đó thì sẽ là đại sự khó lường. Bởi vì thế, Liên Chi Nhi thường nói sau lưng Đại Bảo là tiểu tham tiền. Tiểu tham tiền chịu đưa mẹ sao? Liên Chi Nhi cầm hà bao, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Đại Bảo cười nói. Sớm bảo con đưa mẹ cầm cho. Con còn không chịu. Mẹ có thể trộm lấy đồ của con sao? Đại Bảo cười hì hì, nịnh nọt tụt xuống khỏi người Liên Chi Nhi. Chạy đi chơi với Cát Tường và Thiện Hỷ. Gì mà tiểu tham tiền, Liên Mạn Nhi thấy mẫu tử bọn họ như vậy, ở bên cạnh không nhịn được cười, muội thấy thế rất tốt, lớn lên chắc chắn sẽ biết cách sống, biết quản lý tài sản. So với mấy kẻ hồ đồ thì tốt hơn nhiều. Ngô Gia Hưng cũng tốt, Liên Chi Nhi cũng tốt, không xa hoa lãng phí, sẽ không tiêu tiền như nước, là người giỏi về quản lý tài sản tiền bạc. Đại Bảo tiểu tham tiền này có lẽ là thói quen, cũng không khó hiểu. Mạn Nhi tỷ nói rất đúng. Liên Diệp Nhi cũng nói, không phải Đại Bảo tham tiền, Đại Bảo rất thông minh, tấm lòng cũng rất tốt. Lần trước gặp thằng bé, muội trêu chọc nó, bảo là sắp đến lễ mừng năm mới rồi mà không có tiền. Biết thằng bé có nhiều tiền, hỏi nó xem có thể cho muội một chút hay không. Đại Bảo nghĩ một lát liền đồng ý. Thật sao? Liên Mạn Nhi nhìn Đại Bảo một cái, cảm thấy đứa trẻ tròn vo mập mạp kia càng thêm đáng yêu, trong lòng suy nghĩ chọn lúc nào đó nàng cũng phải trêu chọc Đại Bảo một lần mới được. Là thật, Liên Chi Nhi gật đầu cười nói, đứa nhỏ Đại Bảo này có ưu điểm, đối với những người thân cận, thằng bé đều không tiếc thứ gì cả, một chút cũng không ương bướng. Ông bà nội, cô nói muốn tiền của nó đều chịu cho. Tỷ và cha nó nhiều khi trêu chọc nói hết tiền tiêu rồi, dùng tiền của con được không, nó đều đồng ý cả. Đó là người trong nhà, nếu người ngoài trêu chọc thằng bé như vậy, nó sẽ không chịu đâu. Có điều nó cũng không nói không cho, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Nghe Liên Chi Nhi miêu tả lại sinh động như thật, Liên Mạn Nhi nhìn không được bật cười. Nàng bảo Cát Tường, Thiện Hỉ bế Đại Bảo tới, kéo lại gần, trêu chọc thằng bé. Liên Diệp Nhi cũng bu lại, hai tỷ muội cùng hai nha đầu vây quanh chơi đùa cùng Đại Bảo. Liên Chi Nhi ngồi một bên, tươi cười nhìn các nàng. Cô nương trẻ tuổi, cơ hồ không có ai không thích tiểu oa nhi mũm mĩm dễ thương. Mấy ngày qua mặt mày mẹ đều hồng hào, tràn đầy ý cười. Vợ Ngũ Lang vào cửa, không bao lâu nữa bà cũng có thể ẵm cháu trai rồi. Kế tiếp chính là Mạn Nhi muội, tỷ thấy chậm nhất là đầu xuân sang năm sẽ đến chuyện của muội rồi. Sau đó nữa chính là Diệp Nhi, tam bá mẫu cũng có thể ẵm cháu trai. Chi Nhi tỷ, tỷ lại thừa dịp trêu chọc muội rồi, còn chưa thấy bóng dáng, không giống như Mạn Nhi tỷ gần ngay trước mắt rồi kia kìa. Liên Diệp Nhi đỏ mặt, vì sao nói không thấy bóng dáng chứ? Tỷ thấy tam bá và tam bá mẫu đều rất để ý chuyện này, cũng mau thôi. Liên Chi Nhi cười nói, trong nhà đều là mấy nữ tử trẻ tuổi, không có người ngoài, nên ba tỷ muội bọn họ nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ. Tỷ, Diệp Nhi có nhà nào sao? Liên Mạn Nhi gấp gáp hỏi. Nào có a, đừng nghe Chi Nhi tỷ nói bừa. Liên Diệp Nhi nhanh chóng đáp lại, vừa ôm lấy Đại Bảo đi sang bên cạnh. Còn chưa quyết định, Liên Chi Nhi hơi giảm thấp giọng nói cho Liên Mạn Nhi, tam bá và tam bá mẫu đã tìm người làm mai rồi. Nói là ở rể, bất luận đối phương giàu nghèo, chỉ cần là người thành thật, chịu khó. Lúc chúng ta tới, tỷ nghe nói bên kia tìm được một người phù hợp với điều kiện, chờ khi trở về thì xem mắt. Nói như vậy, chuyện này thật đúng là nhanh thôi. Liên Mạn Nhi liền nói, nghe tin tức này, nàng thật cao hứng. Hiện nay nhìn điều kiện nhà tam bá và cả nhân phẩm của Diệp Nhi, kén rể cũng không tính là việc khó. Đúng vậy, còn có thể đi theo học nghề thợ mộc. Liên Chi Nhi gật đầu nói, ở niên đại này, tuy nói ở rể không được hoan nghênh, thậm chí còn bị lên án, nhưng trên thực tế cũng không ít. Có nhiều nhà quá nghèo, nhi tử lại nhiều, ở rể cũng là một con đường tốt. Dù sao, cho dù là ở niên đại nào, sống còn là quan trọng nhất. Ví như vương thất có thể kén rể tam lang. Tam lang tướng mạo anh tuấn, lúc ấy còn là cháu của huyện thừa. Còn cả La Tiểu Yến, điều kiện gia đình như vậy cũng có thể chiêu người vào cửa. Liên Diệp Nhi muốn kén rể, có thể tha hồ chọn lựa. Ba tỷ muội ngồi cùng một chỗ, thân mật nói chuyện thật lâu, cho đến khi Đại Bảo bắt đầu ngáp, mệt rã rời. Liên Mạn Nhi nghĩ tới hai ngày nay mọi người đều mệt mỏi, cũng nên sớm đi nghỉ ngơi. Liên Chi Nhi cũng không ở cùng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đã cho người dọn ra một tiểu viện, để dành cho mấy người Ngô gia vào ở.